Trong vài ngày nghe nói gia tinh, cao đẳng địa tinh đầu hàng chỉ là chuyện sớm hay muộn, cao đẳng địa tinh nghề chế tạo 10 phần phát đạt, tất có thể lấy thỏa mãn chủ thượng kiến tạo nhu cầu. Một cái khác bán thần cũng nói, ta có dòng dõi tại cao đẳng địa tinh bên trong là quan lớn lãnh chúa, ta cùng ngươi cùng đi. Lập tức liền có hơn 10 danh truyền kỳ biểu thị cùng cao đẳng địa tinh có quan hệ, đều muốn cùng đi, Ngô Minh miệng mở rộng trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào xuống dưới. Hắn lại ho khan một tiếng, tiếp tục nói, ta còn cần đại lượng ma pháp sư, có pháp hệ, học đồ cũng thành. Vâng. Đám người tiếp tục lớn tiếng nói, liền có 2-3 tên bán thần đứng dậy, nhao nhao biểu thị cùng huyết tộc bên kia có quan hệ, huyết tộc ma pháp sư nhiều, quan cư thương nghiệp liên minh đứng đầu, bọn hắn chắc chắn sẽ uy áp huyết tộc, khiến cho huyết tộc nhanh chóng đầu hàng, kể từ đó ma pháp sư liền đầy đủ. Còn lại truyền kỳ nhóm cũng đều biểu thị cùng đi, dùng cho uy hiếp cũng tốt, dùng cho chiến đấu cũng tốt, nghĩ đến huyết tộc chỉ cần còn có lý trí, liền tuyệt đối không dám sử dụng bất luận cái gì ác chủ bài nội tình. Có bọn hắn đến liền là đầy đủ. Sau đó Ngô Minh trợn mắt hốc mồm nhìn xem bọn này bán thần truyền kỳ cao hứng bừng bừng đi xa, cả đám đều phản phất tìm được mục tiêu đồng dạng, hắn cách rất rất lâu, mới nhỏ giọng thầm nói, ta chỉ là muốn hỏi một chút, trong các ngươi ở giữa ai sẽ máy chế tạo cổ, ai là ma pháp nhất hệ? Mà lại ta lúc nào nói chiến tranh là nhằm vào cao đẳng địa tinh cùng huyết tộc. Chương 24, biến hóa. Dương Liệt thực tình nghĩ không ra thế giới sẽ biến hóa nhanh như vậy. Trước đó vài ngày, hắn còn tại trên mạng cùng dân mạng thổi ngưu bức, nói cái gì tương lai nhân loại tất nhiên sẽ đại thống nhất, tất cả quốc gia đều hủy bỏ, thành lập nhân loại thể cộng đồng vân vân, sau đó đột nhiên, năm đại lưu manh, không, ngũ thường quốc gia bỗng nhiên tại Liên Hiệp Quốc Liên Hợp tuyên bố, nhân loại cái này một chủng tộc nội chiến không ngớt, hoàn cảnh chuyển biến xấu vấn đề, tài nguyên giảm bớt vấn đề, cùng chủng tộc phân tranh các loại vấn đề, tóm lại chính là một đống. Lớn một đống lớn cao đại thượng độ dài. Để tất cả nước khác nhân vật nghe được là sửng sốt một chút. Ngươi nói đi, giác quốc kêu nội chiến không ngớt còn dễ nói, ngươi đường đường nước Mỹ, chính là khởi xướng những này phân tranh chủ sử sau màn, ngươi kêu gào cái gì kinh. Ngươi nói đi, y nước nói tài nguyên giảm bớt cũng liền thôi, ngươi đường đường giác quốc thế mà chỉ trích nước Mỹ nhân quyền vấn đề. Chẳng lẽ không phải hẳn là tương phản sao? Ngươi nói đi, ELS nói. Tóm lại, phi thường một màn quỷ dị phát sinh ở Liên Hiệp Quốc trên đại hội, toàn bộ Liên Hiệp Quốc đại hội tình huống lập tức để toàn thế giới nhân dân đều cảm giác không được. Nếu không phải ngũ thường chính phủ yên nguyên hoàn hảo, những người kia yên nguyên vẫn là những người kia, toàn thế giới đoán chừng đều sẽ cho là bọn họ bị đổi cái nhân vật khác nhau. Mà cái này một chỉ là tin tức, còn không có để ăn dưa quần chúng thảo luận cái đủ, tiếp lấy ngũ đại thượng liên hợp tuyên bố rời khỏi cùng giải tán Liên Hiệp Quốc. Đồng thời là nhân loại tương lai vân vân, ngũ thường tập thể quyết định tổ thành nhân loại thống nhất chính phủ, dự tính sẽ tại nửa tháng tiến hành toàn cầu thống nhất tuyển cử, chỗ có gia nhập nhân loại thống nhất chính phủ quốc gia đều có thể người đồng đều một phiếu. Cái kia bỏ phiếu cam đoan công bằng công khai công chính vân vân, hoan nghênh toàn thế giới chính phủ các nước suy nghĩ tỉ mỉ phải chăng gia nhập. Còn mẹ hắn suy nghĩ tỉ mỉ, câu nói này quả thực giống như là cầm thương đối tráng nói. Người có muốn hay không quỳ xuống đất cầu xin tha thứ một chút ý tứ? Dương Liệt ở trong bầy đánh ra một đoạn như vậy lời nói. Bầy bên trong một cái khác người quen liền đáp lời, nói đến thật sự là khôi hài, toàn thế giới 80% trở lên lực lượng quân sự đều là năm đại lưu manh, còn lại 20% do nó hơn tất cả quốc gia phân phối. Thế mà còn nói cái gì suy nghĩ tỉ mỉ phải chăng gia nhập, một cái tập hợp năm đại lưu manh quốc gia rốt cuộc mạnh cỡ nào, chỉ sợ một khi thật thành lập. Toàn thế giới quốc gia khác liền nhìn khách cũng không tính đi. Lại có một người viết, hắc hắc, tập hợp nước Mỹ bá đạo, khoa học kỹ thuật, tập hợp quốc gia chúng ta nhân lực vật lực, cơ sở kiến thiết, cộng thêm chăm chỉ, tập hợp ELS đạn hạt nhân uy hiếp cùng chiến đấu tập quần, kỳ thật ta cảm thấy liền không có y nước cùng ép nước chuyện gì, bọn hắn dùng tới làm gì? Náo nội bộ phân liệt? Hay là đánh tới một nửa liền đầu hàng? Bầy bên trong lần lượt có người viết, cũng không thể nói như vậy nha. Hai quốc gia này khoa học kỹ thuật lực lượng còn được, ách, chỉ ít có danh phận nha, ha ha ha, các ngươi lại bắt đầu vắt sữa, cái này không được à, để ta cười một chút trước. Dương Liệt cười một trận, liền đánh chữ nói, ngũ thường là đến thật sao? hay là nói cái gì ngày cá tháng tư mục? Mà thanh thế như thế lớn, cuối cùng nói một câu ngày cá tháng tư mục, cái này thật sự là khôi hài, mà lại ta nghe nói, trừ quốc gia chúng ta bên ngoài, còn lại tứ thường nội bộ cũng bắt đầu có đại lượng đám người ra du hành thị uy. Không sai, thực sự có người bày ra thị uy, trừ giết quốc dân chúng một bức ăn dưa xem kịch vui dáng vẻ. Còn lại tứ thường nội bộ thật đúng là bộc phát ra đại lượng thị uy quần chúng, có bị kích động, một ít gần cao tầng còn không hiểu rõ tình trạng, coi là có thể mò được chính trị tư bản, cũng có người là thật tâm không muốn quốc gia của mình tan biến, bất quá cái này dù sao cũng là số ít. Mà tứ thường quốc gia bên trong du hành thị uy vừa mới bắt đầu, nội bộ nhất cơ mật bộ đội liền bắt đầu khẩn cấp xuất động, tất cả nhấc lên những này thị uy phía sau màn hắc thủ, cùng những này phía sau màn hắc thủ bối cảnh nhóm, toàn bộ trực tiếp trong thời gian ngắn nhất ăn súng, chân chính không lưu bất luận cái gì thể diện. Tầng cao nhất nhất trí lợi ích cùng tính mệnh uy hiếp hạ, tất cả thị uy tại ngắn ngủi trong hai ngày biến mất không thấy gì nữa, sau đó toàn thế giới một mảnh ca công tụng đức thanh âm. Tất cả truyền thông hướng gió lập tức chuyển biến, không có chuyển biến. Giống như không có chuyển biến. Cái này một kịch biến, để toàn thế giới cơ hồ tất cả mọi người là nghi thần nghi quỷ, tất cả việc quan hệ chính trị, quân sự, kinh tế vân vân lĩnh vực người hoặc sự tình, cơ hồ tất cả đều lâm vào tại một loại mờ mịt cùng trong hỗn loạn. Mà cùng lúc đó, một cái tập hợp toàn thế giới các đại du hí công ty liên hợp chế tác vượt thời đại chân thực game giả lập. Quảng cáo bắt đầu xuất hiện tại cơ hồ tất cả truyền thông phía trên, từng cái truyền thông đều cực điểm ca ngợi chi ngôn, đem nó khoa trương thành là vượt qua thời đại, quản chi là mấy trăm năm sau đều sẽ không quá muộn thời đại mới chân thực game giả lập. Mà lại khoa trương nhất chính là, trò chơi này tuyên truyền quảng cáo bên trong, thế mà trực tiếp trần trụi nói ra mấy cái căn bản chuyện không thể nào, tỉ như nói 100% giả lập cảnh thật, tỉ như trong trò chơi tiền tệ. Có thể y theo tỷ suất hối đoái trực tiếp thông qua tương lai thống một nhân loại chính phủ ngân hàng trung ương. Trực tiếp hối đoái thành tiền thật, những vật này quả thực tựa như là tam lưu game online đồng dạng nội dung, cơ hồ liền bị người từ đầu phun đến đuôi, cơ hồ tất cả phun người đều lời thề son sắt cho rằng, chỉ có chính phủ các cao tầng đầu óc có hố, mới có thể đem quyết định thế giới kinh tế mệnh mạch cùng một trò chơi móc nối, cái này cần là đầu óc lớn bao nhiêu động mới có thể xuất hiện tình huống như vậy. Trong mộng cũng không thể. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng đây là một cái hư giả quảng cáo, đồng thời rất nhanh chính phủ liền sẽ làm ra can thiệp, trực tiếp đánh mặt lúc. Ngũ thường quan phương truyền thông cùng nghiêm túc nhất tin tức loại hình, thế mà trực tiếp nhận định cái này trò chơi quảng cáo chân thực không sai. Lập tức, không biết con người của bao nhiêu người đều bạo ra. Một bên khác, Ngô Minh Yên nguyên lưu tại lãnh địa của hắn bên trong, trừ mỗi ngày liều mạng giống như đối phúc tiến hành điều luật. Tận lực bồi tiếp ra lệnh cho người viên bắt đầu đối kế hoạch xong mấy chỗ địa điểm tiến hành các loại cải tiến cùng cải tạo, đồng thời trước sau tiêu hao hơn 7.000 điểm thưởng, cùng chủ thần hoàn thành y giao dịch. Sai, là từ chủ thần chỗ hoàn thành một bộ mới khung mô hình cơ chế. Giáng lâm người. Tốn hao 2 điểm thưởng có thể giáng lâm một người, sẽ dành cho người đó đặc thù trò chơi cửa sổ cùng tuyển hạng, có thể điều khiển tinh vi đau thần kinh cảm giác, có thể điều khiển tinh vi khủng bố giác quan. Có thể điều khiển tinh vi bộ dáng, đồng thời chủ thần bảo hộ nó linh hồn, nhục thể sau khi chết, mỗi lần phục sinh cần tiêu hao một điểm thưởng, có thể y theo ý nguyện của mình tùy thời trở về nguyên bản nhục thể, đồng thời, chủ thần người quyền hạn cao nhất có thể đối bọn hắn ra. Lệnh, đồng thời cũng có thể hạn chế hành vi của bọn hắn, giáng lâm người giết chết dị tộc cùng ma thú. Đều có thể rút ra thiên đạo thân thuộc giá trị, chỗ rút ra thiên đạo thân thuộc giá trị thuộc về giáng lâm người bản thân. Trừ phi bọn hắn nguyện ý cho người quyền hạn cao nhất. Đây chính là Ngô Minh chuẩn bị phúc mang thuộc tính, để hắn không nghĩ tới chính là, chủ thần thế mà lại đối yêu cầu của hắn cho phản hồi, như thế đầu một lần, cũng làm cho Ngô Minh đối thân phận của mình có càng nhiều kỳ quái hơn phỏng đoán, bất quá cái này lại không đề cập tới, mấu chốt là thiên đạo thân thuộc giá trị lại có thể cho phúc mang nhóm. Điểm ấy liền cùng luân hồi tiểu đội thành viên hoàn toàn khác biệt. Bất quá còn tốt chính là, bọn hắn có thể tự nguyện cho Ngô Minh, dù sao cơ bản quy tắc là Ngô Minh đến thiết lập, không lo bọn hắn không lấy ra. Ngô Minh tại nhân loại che chở lãnh địa biên giới, cũng chính là đã xâm nhập đến vô tận trong rừng rậm, tìm kiếm mấy chỗ địa hình bằng phẳng chỗ, để nhân viên ở nơi đó kiến tạo 5 cái giống nhau như đúc thôn trang, vô cùng đơn giản thôn trang, ngay cả phòng ốc đều không có, chỉ có một tòa nhìn phi thường ngưu bức, cao đại thượng, tràn ngập kỳ lạ tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác. phản phất là một cái to lớn đại môn đồng dạng quỷ dị tạo vật. Cái này năm cái giống nhau như đúc, người không biết còn tưởng rằng là tinh tế chi môn đồ vật, Ngô Minh còn cố ý để truyền kỳ ma pháp sư cho cao giai phụ ma, cái gì khác công hiệu đều không có, duy nhất công hiệu là sẽ vĩnh hằng tản mát ra đủ mọi màu sắc quang mang đến, bị quang mang này vừa chiếu rọi một cái, có thể để sinh vật cùng cùng loại huyết tộc đồng dạng bán sinh vật khôi phục thương thế, chỉ cần chiếu xạ thời gian đầy đủ, ngay cả gãy tay gãy chân đều có thể một lần nữa mọc trở lại. Sau đó, Ngô Minh lại tại chủ thần chỗ đối nhưng có thể đến giáng lâm người hạ đạt không gian phong bế mệnh lệnh. Để bọn hắn chỉ có thể mặt hướng vô tận rừng rậm, cùng chung quanh vài cái nhân loại thôn trang tiến lên, không cách nào vòng qua tới lui hướng thương nghiệp liên minh lãnh địa. Hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng, hiện tại liền chờ phúc mang nhóm đến, cái này vô tận rừng rậm cường đại vô cùng, bọn hắn quản chi là xâm nhập rừng rậm một cái địa cầu diện tích khoảng cách, cũng vô pháp thăm dò đến cuối cùng, mà bên trong ma thú số lượng rất nhiều, phía ngoài nhất địa phương ma thú nhỏ yếu, càng là xâm nhập ma thú càng mạnh, cái này đầy đủ bọn hắn luyện cấp. Ngô Minh vừa ra lệnh, vừa cẩn thận suy nghĩ nói, trước mắt còn thiếu khuyết khuôn mô hình là kinh nghiệm khuôn mô hình, mạnh lên khuôn mô hình. Ta dù sao cũng là trạch nam, ta khẳng định biết những trò chơi kia người chơi tâm lý, quản chi là chân thực game giả lập, nếu là không có kinh nghiệm hệ thống, không mạnh mẽ lên hệ thống, không có thu thập hệ thống, vậy bọn hắn cũng sẽ sớm muộn chơi chán, thậm chí cảm thấy được còn không bằng thế giới hiện thực. Vậy liền lấy chủ thần điểm thưởng là kinh nghiệm hệ thống đi. Bọn hắn mỗi một lần phục sinh cần tiêu hao một điểm điểm thưởng, giai đoạn trước khẳng định chỉ có thể ta đến thay mặt giao, mà đây không phải cái lâu dài sự tình. Muốn để bọn hắn minh bạch tử vong tổn thất cực lớn, vậy cứ như thế. Hay là y theo điểm thưởng mà nói, mỗi 100 điểm thưởng tính bậc thứ nhất, 200 điểm thưởng tính cấp thứ hai, 400 tính cấp thứ ba, 800 điểm thưởng tính cấp thứ tư, cứ thế mà suy ra, sau đó... Mỗi lần tử vong khấu trừ trước mắt đẳng cấp 1/10 kinh nghiệm, nếu là điểm kinh nghiệm không đủ, sẽ đổ cấp, đồng thời, mỗi cái giáng lâm người có 3 lần miễn phí phục sinh danh ngạch, nếu là kinh nghiệm bị trừ là âm số, miễn phí phục sinh danh ngạch lại dùng hết, vậy xin lỗi, ngươi tài. Khoảng không có. Sau đó mỗi một cấp đều có thể dùng điểm kinh nghiệm, cũng chính là điểm thưởng đến tiến hành cường hóa tự thân thuộc tính, đáng tiếc huyết thống cùng công pháp không có cách nào cho bọn hắn. Y theo đẳng cấp khác biệt, đủ khả năng cường hóa cấp độ cũng khác biệt, tỉ như cấp 1 có thể cường hóa đến 150 điểm, cấp 2 là 200 điểm, cấp 3 là 250 điểm cái gì, giá cả tỷ lệ nha. Gấp 10 tốt, ta thật sự là một cái có lương tâm đại diện thương a, cứ như vậy, mỗi giáng lâm một cái phúc mang, ta cần phải bỏ ra 5 điểm thưởng, 2 điểm là hàng lâm sử dụng, 3 điểm là bọn hắn 3 lần miễn phí phục sinh danh ngạch sử dụng. Mà bọn hắn giết chết ma thú cùng khác bất luận cái gì nhưng rút ra thiên đạo thân thuộc giá trị đồ vật, sở được đến điểm thưởng đều có thể hội tụ đến nơi này của ta, mỗi lần cường hóa bọn hắn đều cần gấp 10 điểm thưởng tiêu hao, nói cách khác, 9 lần giá gốc điểm thưởng liền cho ta, tốt tốt tốt. Sau đó chính là tiền tệ, linh thạch ma thạch cái gì bọn hắn đoán chừng sẽ không quen, vậy liền đồng tệ, ngân tệ, kim tệ tốt, xem ra muốn để người rèn đúc đại lượng đồng tệ, ngân tệ, kim tệ loại hình. Những này có thể làm tiền của bọn họ giao lưu, đồng thời cũng có thể tiến hành mua bán. Về phần ta kế hoạch phụ ma vũ khí cùng cơ giáp, cái này liền cần đẳng cấp hạn chế, tỉ như cấp 5 mới có thể sử dụng phụ ma vũ khí, lại thêm danh vọng hạn chế, tỉ như ta cho ra nhiệm vụ độ hoàn thành, hoặc là kiếm lấy điểm thưởng tốc độ loại hình, ha ha ha, ta thật sự là một thiên tài a. Ngô Minh khoe khoang nói vài câu, không có chút nào chính mình là lòng dạ hiểm độc đại diện thương giác quan. Hắn nhìn chung quanh một chút, yên nguyên cảm thấy có chỗ nào không hoàn mỹ, lại nghĩ nghĩ mới xác định, thiếu ma huyễn nguyên tố, dù nhưng cái này trời lớn, đất lớn, vô biên vô hạn thế giới đã đầy đủ ma huyễn. Mà thiếu thị giác thứ cấp luôn luôn không hoàn mỹ. Lập tức Ngô Minh tìm chuẩn một cái phương hướng, đem cự thần binh phóng ra đứng vững tại nơi đó, nơi này vừa lúc là nhân loại che chở lãnh địa cùng hắn hạch tâm lãnh địa chỗ giao hội, vạn thước cao cự thần binh ở đây yên nguyên dễ thấy vô cùng. Những phúc man kia vừa hàng lâm lập tức liền có thể nhìn thấy cái này to lớn cự thần binh, bọn hắn nhất định sẽ bị hung hăng chấn nhiếp, với cái thế giới này cũng sẽ sinh ra càng lớn hứng thú. Đúng, còn có nam nhân lãng mạn. Ngô Minh lập tức vỗ trán một cái, lại tại khoảng cách năm cái phúc man xuất sinh điểm chỗ không xa. Mà những phúc man kia lại bởi vì mệnh lệnh mà không cách nào trước đi vào đạt chỗ, là ở chỗ này liên tục hối đoái ra 7 đài cơ giáp. Một đài gia cu nhị hình, một đài gia cu súng đại bác, một đài gia cu sa mạc hình, một đài gia cu thêm sừng, bôi thành màu đỏ cơ giáp, một đài slot machine giáp, một đài nguyên tổ Gundam cơ giáp, một đài lục chiến Gundam cơ giáp, hết thảy 7 đài cơ giáp bày đặt ở nơi này, vừa dễ dàng để ngũ đại xuất sinh điểm tất cả đều nhìn thấy. Hiện tại, liền nhìn các ngươi, Phúc Mang nhóm. Chương 25, chuẩn bị hoàn tất. Dương Liệt thật cảm thấy thế giới biến hóa quá nhanh, nhanh đến hắn đã không đơn thuần là xem không hiểu tình trạng. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong, nước Mỹ, ELS, Y nước, S nước, Z quốc, ngũ thường quốc gia đồng thời hủy bỏ quốc hiệu, tại rất nhiều chuyện căn bản chưa kịp thương nghị rõ ràng tình huống dưới, tại Nguyên Liên Hiệp Quốc, hiện nhân loại đệ nhất nước Cộng hòa lâm thời thủ đô chỗ, tiến hành cả nước tuyển cử, danh xưng từ trước tới nay công bình nhất, nhất công chính, nhất công khai tuyển cử như vậy bắt đầu. Trước sau 3 ngày, hết thảy hơn 60 nguyên nước chỗ tạo thành nhân loại đệ nhất nước Cộng hòa liền tuyển cử ra đời thứ nhất tổng thống, nhiệm kỳ cả đời. Cái này mẹ nó a. Dương Liệt căn bản không nhớ rõ hắn ném qua bất luận cái gì phiếu, hắn bị đại diện toàn quyền, trên thực tế, toàn thế giới đều náo điên, lại là một vòng du hành thị uy. Ách, còn chưa bắt đầu, võ trang đầy đủ quân đội trực tiếp mở ra xe tăng ra đường, sau đó tại truyền thông một mảnh ca công tụng đức bên trong, tại toàn mạng lưới ngôn luận phong sát bên trong, những cái kia du hành thị uy có vẻ như chết mấy ngàn hay là bao nhiêu người tình huống dưới. Nguyên giác quốc nào đó thành phố thị trưởng Văn Trạch đào thành vì nhân loại đệ nhất nước Cộng hòa cả đời tổng thống. Cái này mẹ hắn quả thực tự như là tại khôi hài đồng dạng, Dương Liệt dám thề, nếu có bất luận cái gì tiểu thuyết mạng dám như thế viết, cái kia tác giả này tráng nhất định là bị cửa kẹp, đều bổ nhào vào mẹ hắn đều nhận không ra tình trạng có được hay không, mà thế giới hiện thực thế mà thật phát sinh loại chuyện này. Trên mạng rất nhiều người thậm chí đều đang nói cái này Văn Trạch đào sẽ trong truyền thuyết siêu cấp thôi miên à. Đem toàn thế giới thủ lĩnh toàn thôi miên. Không phải chuyện như vậy làm sao có thể phát sinh. Trừ biết chân thực ngũ thường cao tầng, cùng ngũ thường tối cao các quyền quý, toàn thế giới đều đang đợi lấy ăn một cái chỉ là dưa, chờ lấy cái này nháo kịch đồng dạng nhân loại đệ nhất nước Cộng hòa tự hành vỡ vụn, thậm chí phát sinh nội chiến loại hình, chính là những cái kia bởi vì nước Mỹ 33 yêu cầu hạ, mà gia nhập vào nhân loại đệ nhất nước Cộng hòa quốc gia cao tầng, cũng đồng dạng đang đợi cái gì. Mà bọn hắn không có chờ đến trong tưởng tượng khả năng tồn tại chỉ là dưa, bọn hắn chờ đợi đến là trở thành cả đời Tổng thống Văn Trạch Đào ban bố mệnh lệnh thứ nhất. Xét thấy nhân loại tự thân chiến tranh quen thuộc, xét thấy nhân loại đệ nhất nước Cộng hòa cao thượng lý tưởng vân vân, xét thấy. Nơi đây tỉnh lược 200.000 chữ. Tóm lại, nhân loại đệ nhất nước Cộng hòa hướng toàn thế giới không có gia nhập quốc gia tuyên chiến. Cái này dưa nhưng so sánh tất cả quốc gia cao tầng trong tưởng tượng dưa càng muốn khoa trương gấp một vạn lần. Ngay tại cơ hồ tất cả người ngoài cuộc coi là Văn Trạch Đào ngay lập tức sẽ bị vạch tội lúc, nguyên ngũ thường tối cao lãnh tụ ban tử, cùng ngũ thường quốc gia nhất đại quyền quý tập đoàn, thế lực, tài phiệt. Thế gia nhóm, thế mà tất cả đều hào không dị nghị chấp hành cái này một mạng lệnh, sau đó. Nguyên ELS lãnh thổ bên trên, xe tăng tụ quần, máy bay tụ quần. Bộ binh tụ quần, bắt đầu hướng về Tây Âu phương hướng nghiền ép mà đến, đã từng chiến tranh lạnh Trung Âu châu chúng quốc gia sợ nhất một màn chân chính phát sinh ở thế giới hiện thực, mà lần này bọn hắn lại không có một cái nước Mỹ 33 tới cứu viện bọn hắn, tương phản, nguyên nước Mỹ các chỉ là hạm đội, lục chiến đội, cùng toàn thế giới các nơi căn cứ quân sự bộ đội cơ hồ tập thể xuất động, trực tiếp ngay tại toàn thế giới các nơi nở hoa. Không đơn thuần là ELS cùng nước Mỹ. Còn lại ba thường cũng xuất động riêng phần mình nhất bộ đội tinh nhuệ, tại toàn thế giới từng cái phương hướng, các quốc gia, phàm là không có gia nhập đến nhân loại đệ nhất nước Cộng hòa bên trong quốc gia, toàn bộ đều là địch nhân. Đây không phải đang nói đùa, Liên Hiệp Quốc ngũ thường, bình thường đều gọi là năm đại lưu manh, sở dĩ có thể tại toàn thế giới soát lưu manh, nguyên nhân chính là ngũ thường quá mạnh, dứt bỏ cơ hội góp đủ số đồng dạng Y nước S nước, nguyên nước Mỹ, Z quốc, ELS. Ba quốc gia lực lượng quân sự cộng lại, thật có thể đem còn lại tất cả quốc gia treo lên ẩu đả. Đem đầu theo trên sàn nhà ma sát một vạn lần cũng không có vấn đề gì. Thế là tại chiến tranh bộc phát ngày đầu tiên, châu Âu 90% quốc gia trực tiếp đầu hàng vô điều kiện, sau đó là châu Á, châu Bắc Mỹ, châu Nam Mỹ, châu Đại Dương, châu Phi. Trước sau bất quá 5 ngày thời gian, chỉ còn lạc địa khu vẫn không có đầu hàng, mà lúc này, Nguyên Ngũ Thường, hiện nhân loại đệ nhất nước Cộng hòa Đạn đạo Bộ đội, tại Zsge không người sa mạc khu tiến hành thông thường quân sự diễn tập nội dung là 5 khỏa chiến thuật vũ khí hạt nhân, một viên chiến lược vũ khí hạt nhân thử bạo diễn tập. Là nghiêm túc. Tất cả mộng bức bên trong liền vong nước, hoàn toàn xem không hiểu thế giới này đến cùng làm sao vậy, vì cái gì rõ ràng là tử địch Ngũ Thường Tam Đại trận doanh bỗng nhiên ở giữa liền ông thành đoàn, cũng không hiểu vì cái gì đột nhiên liền toàn thế giới động võ, càng không rõ ngày mai sẽ như thế nào, mà liền tại cái này mộng bức bên trong, tất cả mọi người biết không người sa mạc địa khu chỗ chuyện phát sinh, sau đó bọn hắn lập tức liền minh bạch đến một sự thật. Năm đại lưu manh là nghiêm túc. Bọn hắn thật muốn tổ kiến nhân loại thể cộng đồng, mà lại là vứt bỏ hết thảy trở lực tình huống dưới tổ kiến nhân loại thể cộng đồng. Vì thế bọn hắn thậm chí nguyện ý bộc phát đại chiến thế giới lần thứ ba, thậm chí là trực tiếp sử dụng vũ khí hạt nhân san bằng hết thảy. Không giảng nhân quyền, không giảng dân chủ, không giảng lợi ích, không giảng hết thảy, chỉ vì thống nhất sở hữu nhân loại quốc gia. Mà tại loại này nhận biết phía dưới, tất cả không phải Ngũ Thường Nguyên quốc gia nhóm. Bọn hắn bắt đầu đem đấu tranh lực chú ý tập trung đến một phương hướng khác, đó chính là tranh thủ được chia cái này nhân loại tân đế quốc bên trong số lượng, chính trị số định mức, quân sự số định mức, kinh tế số định mức hết thảy. Trước sau hơn 20 ngày, Văn Trạch Đào trở thành vị diện chi tử, Ngô Minh từ điểm thưởng cùng nhiệm vụ phụ tuyến thu hoạch được trước biết được điểm này. Mặc dù đây cũng chỉ là bắt đầu, dù sao toàn thế giới nhiều như vậy dân tộc, màu da, quen thuộc, tông giáo, ngôn ngữ, hết thảy đều không có thống nhất xu thế, trước mắt thống nhất kỳ thật bất quá là giả thống nhất, quản chi là thống nhất chủ lực Ngũ Thường đều riêng phần mình có giữ lại, thậm chí ngay cả ban ngành chính phủ đều không có đổi một chút, hiện tại Văn Trạch Đào cùng trước kia Liên Hiệp Quốc Đại hội Chủ tịch không có gì khác biệt. Mà khác nhau kỳ thật vẫn là có, Liên Hiệp Quốc Đại hội Chủ tịch là không có chút nào thực quyền, mà Văn Trạch Đào mặc dù bây giờ cũng là bị cúng bái hình người con dấu, mà tất cả mọi người biết. Loại tình huống này là không thể nào lâu dài, Văn Trạch Đào cùng người chân thật hình con dấu hoàn toàn khác biệt. Đầu tiên làm vị diện chi tử, không biết cái danh xưng này cụ thể có làm được cái gì, mà khẳng định là có chỉ là hàm nghĩa ở trong đó, tiếp theo chính là chủ thần, lưng tự chủ thần Văn Trạch Đào, hắn cũng không phải không có binh quyền liên hợp đại hội chủ tịch, những truyền thuyết kia bên trong nhân loại anh hào tùy tiện ra tới một cái. Đều có thể đem nhân loại văn minh ép thành cặn bã. Mà Văn Trạch Đào trên cơ bản tương đương với những này anh hào người phát ngôn, hắn không nói lời nào cũng liền thôi, một khi lời nói, chính là nguyên nước Mỹ quyền quý cao tầng đều được cẩn thận suy nghĩ lắng nghe. Mà chính Văn Trạch Đào liền càng là rõ ràng minh bạch, hắn là chân chính luân hồi tiểu đội thành viên, cùng Phúc Man khác biệt, cùng vị diện bên trong người bình thường cũng khác biệt, chỉ cần hắn có thể bất tử, từ tình huống trước mắt đến xem, một khi Phúc Man kế hoạch thi hành, Ngô Minh cũng tuyệt đối sẽ không để hắn chết mất. Như vậy hắn tương lai liền sẽ một bước mạnh lên, thẳng đến siêu phàm thoát tục, khi đó vĩ lực quy về tự thân, một mình hắn đều có thể giống Ngô Minh như thế nghiền ép toàn thế giới, cho nên hắn cũng căn bản không lo lắng bất cứ chuyện gì, trực tiếp chỉ định hắn nguyên bản chỗ thành phố vì nhân loại thống nhất nước Cộng hòa thủ đô thành phố trực thuộc Trung ương, liền trên cơ bản trừ trò chơi sự tình bên ngoài cái gì đều mặc kệ. Trở lên chính là ta trò chơi người chơi khuôn mô hình thiết trí, không tệ a. Ngô Minh cười uống một hớp nước trà, sau đó liền nói với Văn Trạch Đào. Văn Trạch Đào yên nguyên vẫn là trong nhà, bất quá cái nhà này đã không phải là trước đó cái nhà kia, mà là tại một ngôi biệt thự bên trong, mà tương lai nhà còn tại tu kiến bên trong, cùng loại với nguyên nước Mỹ nhà trắng như thế biệt thự, đã là làm việc sử dụng, lại là người nhà của hắn ở sử dụng, liên quan tới cái này, Văn Trạch Đào cũng không nói thêm gì, dù sao an bài, hắn liền đi thích ứng. Hắn hiện tại tâm thần chỉ ở ba chuyện bên trên, trò chơi chơi gia sự, thí luyện không gian sự tình, cùng hối đoái tuổi thọ dược tề sự tình. Văn Trạch Đào liền cười nói, ta đối trò chơi cái gì cũng chưa quen thuộc. Bất quá ta đề nghị ngươi có thể chiêu mộ một cái trò chơi bày ra đoàn đội, toàn thế giới đối đỉnh tiêm trò chơi bày ra đoàn đội, có thể giúp ngươi giải quyết đại lượng vấn đề, dù sao đem công việc giao cho chuyên gia, không phải sao? Ngô Minh gật gật đầu, suy nghĩ một chút nói. Đây là cái tốt đề nghị, cũng được, bất quá cái kia liền không thể tại thế giới của ngươi bên trong chiêu mộ, không phải sẽ lộ ra sơ hở gì đến, không nên xem thường cùng loại ngươi dạng này cao tầng a. Văn Trạch Đào cười ha ha một tiếng, là Ngô Minh tăng thêm một chén nước trà nói, thật cao hứng ngươi nói như vậy ta. Cũng thật cao hứng ngươi cẩn thận như vậy, cái này hết sức tốt, có thể để ngươi sống lâu trăm tuổi. Ngô Minh chỉ là cười lắc đầu, lúc này, Văn Trạch Đào biểu lộ liền hơi nghiêm túc một chút nói, nghe nói bọn hắn hối đoái ra bộ kia phản ứng tổng hợp hạt nhân lò phản ứng lọc vào người vì phá hư, xem ra ngươi muốn đem nơi này phát triển thành hậu cần vị diện nhiệm vụ y nguyên cực nặng a, cái này phân tranh không biết trong vòng 10 năm có thể hay không giải quyết, đây cũng không phải là chỉ dựa vào vũ lực liền có thể giải quyết. Ngô Minh liền bỗng nhiên nói ra, nói lên cái này, ta đổ là nhớ tới đến AM đối ngươi thế giới suy đoán. Cái này ngươi biết không? Văn Trạch Đào liền gật đầu nói, ta biết, hắn cũng cho ta nói, chính là chúng ta mỗi cái thế giới kỳ thật đều là tiểu thuyết, phim, manga, anime, trò chơi, hoặc là cùng loại thế giới, đúng không? Tỷ như Vương Vũ thế giới chính là The Matrix thế giới, chỉ là tại The Matrix kịch bản trước khi bắt đầu mấy trăm năm thôi, mà chính AM thế giới, hắn đã trải qua sơ bộ điều tra, cùng mượn đọc chúng ta rất nhiều hấp huyết quỷ phim loại hình, hắn trên cơ bản xác nhận, hắn thế giới là Blade thế giới. Thế giới kia vừa lúc có một người da đen ngày đi người khắp nơi bắt giết hấp huyết quỷ. Chính là cái này. Ngô Minh vỗ tay phát ra tiếng nói, cho nên ta đang nghĩ, muốn hay không cho thế giới này tạo nên một cái địch giả tưởng. Không phải đã bị vị diện chi tử ngăn cách dị tộc, mà là cùng vũ trụ người ngoài hành tinh. Nói đến, ngươi xem qua tam thể sao? Tiểu thuyết khoa huyễn. Đúng vậy lời nói vậy ta còn thật nhìn qua. Văn Trạch Đào tự hồ minh bạch Ngô Minh ý tứ, hắn liền nói, tam thể bộ thứ nhất bên trong, thế giới chính phủ các nước xác nhận người ngoài hành tinh tồn tại, đồng thời đang hướng địa cầu xuất phát, cho nên tiếp xuống quản chi là khoa học kỹ thuật khóa kín, bọn hắn cũng yên nguyên đại lực tăng lên có thể tăng lên trình độ khoa học kỹ thuật. Đồng thời còn kiến tạo vũ trụ hạm đội, mặc dù không có tường viết quá trình này, mà trên cơ bản hẳn là có thể nhận định cái kia đoạn thời kỳ là toàn nhân loại nhất hài hòa thời kỳ. Ý của ngươi chính là tạo nên như thế một cái khả năng trong tương lai đạt tới ngoài hành tinh địch nhân. Ngô Minh gật đầu nói, mặc dù trước mắt còn không có nghĩ kỹ nên làm gì tạo nên, mà đây là một cái có thể thực hiện biện pháp, cần làm có ba đầu, điều thứ nhất là vượt qua tốc độ ánh sáng cực hạn, đầu thứ hai thì là đi đến ngoài hành tinh xa xôi bên ngoài, đầu thứ ba thì là muốn để các cao tầng phát giác cái này ngoài hành tinh địch nhân. Ba đầu phù hợp về sau, đây chính là triệu nặng áp lực. Nếu là không muốn bị người ngoài hành tinh nô dịch hoặc là nghiền ép, vậy bọn hắn nhất định phải xách công nghệ cao thực lực, mà chủ thần chính là lựa chọn tốt nhất, đồng thời, phát triển mạnh khoa học kỹ thuật tăng lên sức sản xuất, cũng là hậu cần vị diện nhất định. Chỉ là, cái này đoán chừng cần chủ thần thí luyện không gian ra sức. Chương 26, tiến vào. Hạng miễn. Lại gặp được gấp đôi nguyệt phiếu kỳ, cầu nguyệt phiếu a. Dương Liệt thật cảm thấy thế giới biến hóa quá nhanh quá nhanh quá nhanh, nhanh đến để hắn cảm giác được mình đang nằm mơ đồng dạng. Hắn bất quá liền thử chơi một chút tâm thái báo một chút tên, toàn cầu 5.000 cái danh ngạch, hắn không cảm thấy mình có thể tại hơn 6 tỷ phần có 5.000 dặm trổ hết tài năng, hắn thậm chí đều coi là đây là cái âm mưu, bất quá là một loại nào đó góp vốn đoàn đội tự biên tự diễn mà thôi, toàn chìm vào thức. Toàn mô phỏng cảm ứng thức, toàn giả lập cảnh thật thức trò chơi. Cái này căn bản liền không có khả năng. Dương Liệt mặc dù không phải học y, mà cơ sở dù sao cũng là biết đến, loại này võng du bên trong miêu tả trò chơi, hắn khoa học kỹ thuật hàm lượng chi cao, thậm chí so quả cầu đi sông khoa trương hơn, đầu tiên đầu thứ nhất chính là nhất định phải cơ hồ hoàn toàn phân tích ra nhân loại đại não sóng điện não tất cả tin tức, tiếp theo thì là yêu cầu dùng máy móc mô phỏng ra sóng điện não hoàn cảnh. Đồng thời còn muốn đối cái này sóng điện não tiến hành trình độ nhất định chuyển di, đặc biệt là chuyển di điểm này, cơ hồ tương đương với trùng tạo một cái điện tử não. Cái này khoa học kỹ thuật hàm lượng chi lớn, quả thực đến khoa trương bước. Sau đó, Dương Liệt tại trò chơi Open Beta thời gian một ngày trước, tại một cái chỉ nghe nói qua, mà chưa từng thấy chuyển phát nhanh công ty truyền lại hạ, cầm tới một cái mũ giáp. Thật chỉ là một cái đơn giản mũ giáp. Dương Liệt lật tới lật lui nhìn nửa ngày, đều cảm thấy cái này mẹ hắn chính là một cái một mũ giáp cải tạo, trừ một chút nhìn không dùng được mạch điện bên ngoài, vật này hắn thật xem không hiểu, mấu chốt nhất chính là, thứ này không cần cắm điện, cũng không cần pin, thế mà còn mẹ hắn là sạc tin năng lượng mặt trời. Dương Liệt thật muốn trực tiếp đem đầu này nón trụ nện, bất quá lại một liên tưởng đến trước đó đến đưa mũ giáp chuyển phát nhanh, hắn vô ý thức mở ra Weibo, sau đó lại ba xác nhận sứ mệnh tất đạt mấy chữ, liền yên lặng đưa mũ giáp cẩn thận cất kỹ, bắt đầu ở trên mạng lưới tra tìm khai phục thời gian. Rạng sáng 12 giờ chính thức khai phục. Thật? Giả? Dương Liệt mang theo một loại nói không nên lời tâm tình, đã cảm thấy đây không có khả năng, lại cảm thấy đây không có khả năng. Mà Yên Nguyên mang theo một ít không hiểu thấu chờ mong cảm giác thiết trí tốt đồng hồ báo thức. Sau đó ngủ một giấc đến đồng hồ báo thức vang lên lúc, lập tức vô ý thức liền đội nón an toàn lên, sau đó nhìn đồng hồ một giây trôi qua, sau đó tại rạng sáng 12 giờ nháy mắt, hắn phảng phất tiến vào giống như mộng giống như tỉnh ở giữa, lấy lại tinh thần lúc, người đã ở tại một mảnh hư vô bên trong, xa xôi bên ngoài phảng phất có một viên đại quang cầu. Xin đặt tên ngươi nhân vật tên. Ta thao ta thao ta thao. Dương Liệt nhìn xem chung quanh, lại nắm bắt thân thể của mình, lập tức liền lớn tiếng rống lên, thật là toàn chìm vào thức game AO. Làm sao làm được? Một cái cải tạo một mũ giáp. Đùa ta đây. Nhân vật tên, ta thao ta thao ta thao lấy tên thành công. Ta thao, chờ một chút, ta muốn đổi tên. Dương Liệt lập tức lấy lại tinh thần rống to. Cái kia băng lãnh, vô tình tự, sau máy móc âm còn lạnh nhạt hơn thanh âm nói, đổi tên không thành công, không đổi tên tuyển hạng. Ta thao a. Dương Liệt lại một lần rống to, sau đó ở trong đầu hắn liền xuất hiện các loại tư liệu tin tức. Trò chơi nhân vật hết thảy có 3 lần miễn phí phục sinh cơ hội, 3 lần miễn phí phục sinh cơ hội tiêu hao hoàn tất, lại tử vong lúc liền sẽ xóa bỏ bản hào, muốn phục sinh, nhất định phải có điểm kinh nghiệm, mỗi lần tử vong lúc, tiêu hao bản đẳng cấp 1 phần 10 điểm kinh nghiệm. Điểm kinh nghiệm là âm số, lại không có miễn phí phục sinh lúc, ngươi hào không có. Đồng thời, trò chơi nhân vật hết thảy chia làm lục đại thuộc tính, theo thứ tự là trí lực, tinh thần lực, hoạt tính tế bào, tốc độ phản ứng thần kinh, tổ chức cơ thịt cường độ, sức miễn dịch 6 loại, thế giới hiện thực phổ thông nam tử trưởng thành, toàn thuộc tính 100 điểm, đẳng cấp nhất thời có thể lấy cường hóa đến 150 điểm, mỗi lần thăng một cấp có thể mạnh cỡ nào hóa 50 điểm, mỗi lần cường hóa một thuộc tính điểm cần điểm kinh nghiệm 100 điểm. Điểm kinh nghiệm dùng để cường hóa sao? Vậy trong này liền cần chính mình cân bằng. Là sớm một chút thăng cấp, đem đơn độc thuộc tính cường hóa đến tầng cao hơn, hay là đè ép đẳng cấp, đem toàn thuộc tính đều bình quân tăng lên. Dương Liệt sờ lên cầm âm thầm nói thầm, sau đó hắn liền thấy trước mắt có một cái lên đường tuyển hạng, lập tức hắn liền kêu lên nói, nghề nghiệp đâu? Hẳn là không nghề nghiệp. Thế nhưng là thanh âm kia cũng không trả lời hắn, để Dương Liệt tại không gian này bên trong liên tục gọi hơn nửa ngày. Rốt cục, hắn cắn răng một cái liền điếm kích lên đường ấn phím, sau đó trước mắt hắn không gian đột nhiên chuyển động, tại trước mắt hắn xuất hiện một mảnh to lớn vô cùng. Xa xôi được không nhìn thấy bờ giới đại địa, mà hắn liền từ đại địa trên không trực tiếp rơi xuống dưới, cái này rơi xuống quá trình bên trong, hắn nhìn thấy cổ quái kỳ lạ quái vật, nhìn thấy vô số dị tộc chiến tranh, nhìn thấy ma pháp, nhìn thấy cao cao tại thượng thần linh, một bức ầm ầm sóng dậy dáng vẻ. Chỉ là những này liền để hắn nhiệt huyết sôi trào lên. Đợi cho Dương Liệt lấy lại tinh thần lúc, hắn đã đứng tại một cái to lớn tinh tế trước cổng chính, đồng thời lần lượt có người từ tinh tế trong cửa lớn đi tới, sau đó Dương Liệt lập tức không nín được cười. Lập tức liền ha ha phá lên cười. Bởi vì hắn nhìn thấy có mấy người trên đầu hiện ra quỷ dị danh tự, tỷ như ta thao, tỷ như ta nói, tỷ như CNM, tỷ như ông trời của ta loại hình danh tự. Hiển nhiên những người này cùng hắn tao ngộ tự hồ rất giống, đều là tại không hiểu thấu xuống lấy trò chơi nhân vật danh tự, sau đó còn không cách nào sửa đổi loại kia. Mà hắn ta thao ta thao ta thao, cái tên này cũng gây nên một đống người cười to, mà cái này một đống người danh tự quả thực đều nhận không ra người, lập tức, mấy người kia đều vui sướng tương tích nhìn lẫn nhau. Đừng cản đường a. Lúc này, một người đại mập mạp trực tiếp từ tinh tế trong cửa lớn ép ra ngoài. Ven đường một trận người ngã ngựa đổ, sau đó chính là liên tiếp phiến tiếng mắng chửi, các quốc gia ngôn ngữ đều có, rõ ràng đều là ngoại ngữ, nghe vào trong tai cũng là ngoại ngữ, mà Dương Liệt chính là nghe hiểu những này ngôn ngữ ý tứ. Ta thao a, thời gian thực phiên dịch. Dương Liệt lại một lần nữa ta thao. Lúc này, một cái đặt tên là không có khả năng đeo kính thanh niên đi tới nói, đều toàn chìm vào thức giả lập cảnh thật, sóng điện não đều hoàn toàn phân tích. Một cái thời gian thực phiên dịch tính là gì? Trực tiếp đem ý tứ vùi đầu vào ngươi trong đại não liền tốt a. Dương Liệt gật gật đầu, đưa tay nói, Dương Liệt, giết quốc người. Cái này đeo kính thanh niên nghiêm túc nhìn Dương Liệt nửa ngày mới bắt tay nói, ca môn, ngươi còn dám dùng tên thật. Trò chơi này nhưng là có thể trực tiếp hối đoái tiền thật à, chiếu cái này xu thế, nơi này tương lai sẽ trở thành nhân loại thế giới thứ hai được không nào? Về sau chú ý, chung mặt, giết quốc người. Dương Liệt nhếch miệng cười nói, kỳ thật cũng không có gì đáng ngại, sợ không phải hiện thực, là cái này. Hắn liền chỉ trên đầu mình danh tự. Chung mặt vừa nhìn liền biết là chuyện gì xảy ra, liền cùng trên đầu của hắn danh tự là một cái đạo lý. Lập tức hai người liền thuận dòng người đi đến tinh cấp ngoài cửa lớn trên đất trống, sau đó hai người liền bị chấn động ở, vùng thế giới này chi lớn, chỉ là nhìn xem liền có một loại rung động lòng người cảm giác, không đơn thuần là bọn hắn, từ tinh tế trong cửa lớn đi ra nam nữ già trẻ tất cả đều bị rung động, trong lúc nhất thời tất cả mọi người tại tham lam nhìn xem phương thế giới này. Ta thao! Các ngươi nhìn đó là cái gì? Dương Liệt nghe vậy liền thuận mấy người chỉ phương hướng nhìn sang. Sau đó hắn liền thấy một cái mặt tròn, thân tròn, tay chân tròn chí ít vạn mét to lớn người mấy. Hiện lên màu lam, gấu mèo dạng. Ta thao. Doraemon. Dương Liệt lại lần nữa kêu to ta thao hai chữ, hắn cảm thấy từ xuất sinh đến bây giờ, hắn còn chưa bao giờ như hôm nay đồng dạng chấn kinh qua. Ta nói. Cái này sẽ không xâm phạm bản quyền đi. Xâm cái gì quyền a, đã dám đem chương trình lấy ra. Cái kia nhất định chính là đạt được trao quyền qua a, ta cái cỏ, vạn mét cao a, đây là muốn nghịch thiên sao? Mà tại sao là Doraemon? Tuy nói chỉ là chính là đẹp, mà cái này hình tượng. Ngươi tùy tiện làm một cái ngay ngắn cổ lão người mấy, cũng so cái này mạnh không phải. Ách, đoán chừng là hấp dẫn nữ hài tử chơi cái này trò chơi. Ngươi kiểu nói này. Đây chính là thực tế ảo a, nữ hài tử. Lúc chiến đấu ma sát cái gì, đánh giả quái thời trang chuẩn bị quần áo bị bạo mở cái gì. Hắc hắc, ngươi mới nghĩ đến sao? Mà lại đây chính là toàn thế giới trò chơi a, mau muội, đen muội cái gì? Lão ca, người trong đồng đạo a, xin hỏi họ gì? Ha ha ha, tiểu lão đệ cũng không kém nha, đi đi đi, chúng ta bên cạnh đi đàm. Dương Liệt nghe bên cạnh hoang đường trò chuyện. Ánh mắt của hắn thật vất vả mới từ to lớn Doraemon trên thân tiến đến gần, tiếp lấy hắn liền một trận hít vào khí, bởi vì hắn nhìn thấy cách thêm gần những cơ giáp kia. Yaku, lão hổ, Gundam. Dương Liệt còn chưa kịp phát ra lời nói, bên cạnh một cái dụng R ngữ hơi mập trạch hệ thanh niên liền lớn tiếng trống lên, ta muốn nạp tiền, ta muốn khắc kim, trò chơi tiểu tinh linh ra, thương thành ở nơi đó. Ta muốn mua Yaku, không, ta muốn mua lão hổ, không. Gundam cũng muốn. Thanh âm như vậy liên tiếp trong đám người bạo phát đi ra, có thể nói, từ khi bọn hắn tiến vào cái này trò chơi về sau, vẫn không có an tĩnh lại qua. Không hiểu, Dương Liệt sinh ra một loại cảm giác, cái này trò chơi. Bọn hắn có lẽ muốn dùng cả một đời tới chơi. Chương 27, càn quét bắt đầu. Xác nhận. Không cách nào tới gần a, quả nhiên còn chưa hoàn thành sao? Vẹn vẹn chỉ có tô thiết. Dương Liệt cảm thấy thế giới này biến hóa thật là nhanh đến không cách nào tưởng tượng a, hắn bất quá liền chơi một cái trò chơi, thế mà liền có một bọn đồng đội, mặc dù trước mắt trong trò chơi còn không có đoàn đội công năng, mà bọn hắn ngay cả công hội danh tự đều lấy tốt, công hội tên là, tên hay đều nhục thể lấy. Đoàn đội hết thảy 6 người, theo thứ tự là, ta thao, ta thao ta thao. Ta thao ta thao ta thao, không có khả năng, nói chó, trời ạ, 6 người. Đây quả thực để Dương Liệt là nhã rảnh không thể. Bất quá chỉ là một cái giả lập cảnh thật trò chơi thôi, muốn hay không kinh ngạc thành dạng này. Lấy cái tên hay sẽ chết sao? Bao quát Dương Liệt ở bên trong 6 người, 5 nam 1 nữ, trời ạ chính là nữ, mà còn lại 5 cái đều là nam, mà Dương Liệt trừ biết không có khả năng tên là chung mặt bên ngoài. Đối với những người còn lại đều không hiểu nhiều lắm, bất quá cái này cũng bình thường, dù sao chỉ là game online, ngươi sợ là giả lập cảnh thật game online, trò chơi vẫn là trò chơi. Bọn hắn 6 người là danh tự quỷ dị nhất, đồng thời cũng đều là giết quốc người, cho nên mới tổ lại với nhau. Mà từ tinh tế chi môn bên trong xuyên ra tới ngàn người khoảng chừng, người nước ngoài nhóm bên trong cũng có mấy cái danh tự như bọn hắn đồng dạng, đều là rất quỷ dị, bất quá dù sao là người ngoại quốc. Vấn đề ngôn ngữ mặc dù giải quyết, mà chung quy là có ngăn cách, cho nên cũng chỉ bọn hắn sáu người tạo thành đội ngũ, nói chuyện phím lấy đi ra thôn trang. Nói là thôn trang, mà trừ cái kia rõ ràng là siêu khoa huyễn tương lai tinh tế đại môn bên ngoài, cái gì khác kiến trúc đều không có, không có NPC, không có thôn trưởng, không có thôn dân, không có bất kỳ cái gì những vật khác. Cái này công ty game đến cùng phải có nhiều lười. Người nói thứ gì đều không có. Cái kia tốt xấu cũng phải có kịch bản a. Kết quả ngay cả kịch bản đều không có, ngay cả thế giới quan đều không có, thậm chí trừ ngay từ đầu điểm kinh nghiệm, tử vong, hào không có, cường hóa loại hình, ngay cả cơ sở nhất người mới giáo trình đều không có, nếu là đổi thành phổ thông trò chơi, ta dám cam đoan trò chơi này muốn bị mắng phá sản. Nói cho một bức cao chơi dáng vẻ không ngừng nhả rảnh. Ta thao là một cái 20 tuổi mập mạp, hắn vừa thở vừa nói, thỏa mãn đi, game giả lập a. Lão tử nhìn qua nhiều như vậy võng du, thế mà thật đúng là chơi trước, đừng nói là không có kịch bản. Quảng chi chung quanh đều là khối lập phương đồ hình ta đều nhẫn, hắc hắc, các ngươi nhìn cái này phân tích độ, ta đem cái này lá cây đều tan thành phấn, ngay cả một cái khối lập phương cũng không thấy, các ngươi nói nữ hài tử thân thể những cái kia. Ta thao là cái trung niên đại thúc, nhìn bộ dáng có chút nghiêm túc, hắn vỗ vỗ ta thao đầu nói, mở ra cái khác xa. Trong đội có nữ hài tử, nói chính sự, hiện tại quả nhiên vẫn là nội trắc giai đoạn, đoán chừng là không xóa ngăn nội trắc, mà cũng nói không chính xác, tường không khí thật nhiều, bắt đầu từ nơi này, bên kia hết thảy đều không thể đi qua. Chúng ta đi ngang sắp đến một giờ đi. Nửa đường nhìn thấy nơi xa có thật nhiều thôn trang, còn chứng kiến bóng người cùng thôn dân, rõ ràng không phải topic đơn giản như vậy, đoán chừng là còn không có mở ra đi. Nói chó cũng là một thanh niên. Nhìn cao cao xoái xoái, hắn liền gật đầu nói, nếu như nói như vậy, không có kịch bản cũng nói còn nghe được, đoán chừng hiện tại chính là kiểm tra một chút các loại tính năng, giả quái đổi mới loại hình, mà lại năm cái tân nhân thôn, mỗi cái tân nhân thôn không sai biệt lắm 1.000 người, lần này nội trắc 5.000 người, đoán chừng cũng là kiểm tra một chút server gánh chịu lực đi. Ta thao một mặt nghiêm túc bóp thân thể một cái nói, ta đem cảm giác đau điều tiết đến 10%, trước đó đo thử một chút. Cảm giác đau xác thực hạ xuống rất nhiều, ta đề nghị các ngươi điều tiết cảm giác đau đến 5% khoảng chừng, dạng này cảm giác đau liền sẽ không ảnh hưởng đi lại, nhưng là lại sẽ nhắc nhở các ngươi nơi đó thụ thương, ta là không tán thành hoàn toàn điều tiết là không cảm giác đau. Trời à, là cái tiểu mùi tử, nhìn có chút trục trè, nàng kéo một chút trên người áo vải nói, vì cái gì? Cảm giác đau không phải toàn bộ che đậy rơi tốt nhất sao? Nói chó liền ở bên cạnh giải thích nói, cái này dù sao không phải dùng bàn phím con chuột. Hoặc là dùng ý niệm đến khống chế giả game AO, cái này võng du toàn bộ số liệu đều đến từ chúng ta thần kinh của mình thao túng hệ thống, loại tình huống này, chúng ta xong toàn bộ che đậy rơi cảm giác đau, sẽ giảm xuống độ nhạy, mà lại thụ thương cũng hoàn toàn không biết. Nói đến, Dương Liệt đột nhiên hỏi, vậy nếu như trong trò chơi thụ thương, gãy tay gãy chân làm sao bây giờ? Hẳn là chỉ có thể tự sát. Nhưng là tử vong trừng phạt quá nghiêm trọng, ta muốn khả năng không lớn có người tự sát a. Ta thao liền nói, ta trước đó khảo nghiệm qua, tại Tân Thủ Thôn, xác thực nói, là tại tinh tế chi môn quang mang chiếu xuống. Nhục thể vết thương sẽ dần dần khép lại tốc độ cơ hồ mắt trần có thể thấy, hiện tại cũng không biết gãy tay gãy chân xử lý. Nói chó liền nói, trò chơi bất quá vừa mới bắt đầu, chúng ta tiến vào lúc nhìn thấy hình tượng. Cái này thế giới trò chơi thế giới quan đoán chừng là ma pháp cùng khoa học kỹ thuật đều xem trọng, đến lúc đó khẳng định có cái gì thần thuật loại hình có thể học tập, không phải trò chơi sắc tam giác như thế nào hình thành. Còn muốn đánh nữa hay không phó bản? Còn muốn đánh nữa hay không bốt? Mà lại hiện tại mới khai phục, hay là nội trắc, đoán chừng trị liệu thủ đoạn cũng chỉ có ngồi xổm nước suối đi. Gãy tay gãy chân đoán chừng cũng có thể là chữa trị. Ta thao cái này nghiêm túc trung niên đại thúc liền nói, đã chúng ta tổ đội, quản chi là bởi vì làm danh tự nguyên nhân, đây cũng là duyên phận, mọi người nếu là có cái gì trò chơi phương diện đề nghị đều có thể nói ra, lần này nội trắc cơ sẽ phi thường trân quý, tiến vào trước đó ta còn đang hoài nghi, bây giờ lại là một điểm hoài nghi đều không có, hy vọng các ngươi cũng trân quý, cái này trò chơi rất có thể sẽ cải biến tương lai của các ngươi. Nói chó cười gật đầu, tự xưng cao chơi hắn tự nhiên biết những này. Mà còn lại bốn người. Bao quát Dương Liệt ở bên trong kỳ thật đều có chút ngây thơ, mặc dù nghĩ đến một chút, mà khẳng định nghĩ đến cũng không sâu khắc, đặc biệt là trời ạ lúc này còn nói thêm, ta ngày mai còn muốn đi học, đoán chừng không có cách nào cùng các ngươi chơi một đêm, một hồi tốt muốn đi ngủ. Nói chó liền lập tức nói ra, còn ngủ cái gì cảm giác a, hiện tại thân thể của ngươi chẳng phải đang đi ngủ sao? Hảo hảo đi theo chúng ta, bảo đảm ngươi không lỗ. Ta thao liền nhìn trước mắt rừng cây, trầm tư nói, ta nghĩ nghĩ, hiện tại không có NPC, không có nhiệm vụ, cũng không có cố định mục tiêu. Tiền tệ hệ thống cũng còn chưa có đi ra, người ở ngoài xa loại thôn trang cùng những cơ giáp kia xây mô hình đều chỉ có thể nhìn thấy, lúc đó giai đoạn trọng yếu nhất chính là điểm kinh nghiệm, việc này liên quan phục sinh, cũng việc quan hệ cường hóa, đây là chúng ta có thể một mực chơi cái này trò chơi cơ sở, mà quan trọng nhất, chính là giết chết cái thứ nhất giả quái, chỉ muốn giết chết cái thứ nhất, chúng ta liền có thể không sử dụng miễn phí phục sinh. Lúc này, không có khả năng, cũng chính là chung mặt cũng nói, mà lại cái này cũng việc quan hệ một cái vấn đề quan trọng. Các ngươi có cảm giác đến đói không? Đám người lập tức đều nhìn về hắn. Chung mặt liền nói, ta từ tiến đến bây giờ, một mực sờ lấy mạch đập tính toán thời gian, chúng ta tiến vào cái này trò chơi thời gian. Đã qua ước chừng tiếp cận 2 giờ, muốn nói đói, rất nhiều người đoán chừng cảm giác không ra, mà ta cảm giác rất rõ ràng. Bụng xác thực bắt đầu từ từ tiến vào đói trạng thái, ước chừng, ách, tại 2 giờ về sau, liền sẽ có người có rõ ràng giác quan, mà lại cũng sẽ sinh ra khác giác quan. Ta thao cùng nói chó hai người con mắt đều là sáng lên, bọn hắn nhìn thật sâu chung mặt một chút, nói chó liền nói, đây là một cái trọng yếu tin tức, nói cách khác, là hoàn toàn mô phỏng cảm ứng thức thể nghiệm sao. Đồ ăn, nước ngọt, cũng không biết phải chăng muốn bài tiết, mà đồ ăn cùng nước ngọt nhất định là quan trọng nhất. Như vậy, rất có thể tại trong vòng 2 ngày, liền sẽ có nhóm người thứ nhất tử vong, mà đồ ăn cùng nước ngọt cũng là sơ kỳ cơ sở vật ngang giá. Dương Liệt lúc này cũng từ bên cạnh một cây nhỏ trước bẻ một cái nhánh cây, hắn đem bàn chi đều cho kéo đứt sau nói, vũ khí cũng là quan trọng nhất, chúng ta bây giờ là cái gì cũng không có, ngay cả vũ khí cùng công cụ đều không có, vũ khí, đồ ăn, nước ngọt, đống lửa, đây đều là khẩn yếu nhất đồ vật. Mà lại ta nhìn vùng rừng tùng này hết sức phì nhiêu a, mặc dù rất nhiều thực vật đều là giả lập thực vật, trong hiện thực không có. Mà những cái kia dây leo, những cái kia bị trùng cắn qua trái cây, kỳ thật đều là tài phú. Ta thao cùng nói chó cũng nhìn về phía Dương Liệt, bọn hắn đều mặt lộ vẻ vui vẻ, ta thao liền nói, xem ra đội viên của ta đều ghê gớm, cái này hết sức tốt. Cái kia liền lấy tình huống trước mắt đến tiến hành phân phối đi. Ta tạm thời làm một cái đội trưởng, nếu là ta không hợp cách, đổi lại người, mọi người cảm thấy thế nào? Ta thao là trong mọi người tuổi tác lớn nhất, hơn nữa thoạt nhìn nghiêm túc có bá khí, cho nên đám người cũng đều không có phản đối. Ta thao liền nhìn xem chung quanh nói, lấy nơi này làm trung tâm. Ta thao, hai người chúng ta thân thể nhìn nhất tráng, chúng ta điều tra chung quanh là có phải có giả quái, cùng giả quái các loại tình huống, xác nhận nguy hiểm. Sau đó là ta thao cùng trời ạ, hai người các ngươi phụ trách thu thập trái cây, bị trùng cắn qua một loại kia hình làm ưu tiên, tiếp theo là nhan sắc không tiên diễm, cuối cùng thì là nói chó cùng không có khả năng, hai người các ngươi ghi chép địa hình, đồng thời thu thập dây leo cùng một chút có thể chế tác vũ. Khi gậy gỗ cùng tảng đá, không có vấn đề a. Chừng một giờ, chúng ta ngay ở chỗ này tập hợp, bởi vì không có đồng hồ. Cũng không biết thời gian một tiếng, tóm lại liền nhờ nói mò đi. Không muốn trì hoãn quá lâu. Tất cả mọi người là gật đầu, sau đó ở phụ cận đây tìm một chỗ dễ thấy nửa hư thối sụp đổ đại thụ, tiếp lấy đám người ngay tại mảnh này cũng không phải là hết sức trong rừng cây rậm rạp riêng phần mình đi bắt đầu chuyển động. Mà Dương Liệt cùng ta thao một đường tiến lên, đi tới lúc, ta thao liền bỗng nhiên ngồi xổm trên mặt đất, hắn dùng ngón tay tại trên bùn đất nén lấy cái gì, Dương Liệt nhìn đi lên, hắn lại cái gì đều không nhìn ra. Có giết qua gà vịt cái gì sao? Ta thao đột nhiên hỏi. Dương Liệt cười hắc hắc nói, thật đúng là chưa từng giết, bất quá ngươi yên tâm, ta học qua võ, cũng từng tham gia bát kích huấn luyện, cũng từng tham gia huấn luyện xạ kích, sẽ không như tiểu bạch kiểm như thế cái gì cũng sẽ không. Ta thao liền gật đầu nói, kề bên này đoán chừng có cùng loại chuột đồng dạng sinh vật, không biết là cái gì chủng loại, mà lớn nhỏ trước cùng con thỏ không sai biệt lắm, hẳn là. Chúng ta chậm rãi tìm được liền thử một chút có thế không thể giết chết, như thế nào? Dương Liệt liền gật đầu đáp ứng, tiếp lấy vẫn là ta thao đi ở phía trước. Mà Dương Liệt theo sát phía sau, hai người lại tiếp tục đi ước chừng nửa giờ khoảng chừng, không sai biệt lắm đã đến cái kia lúc trở về, đột nhiên ta thao liền ngồi xổm xuống, Dương Liệt phản ứng cũng nhanh, cũng đồng thời ngồi xổm xuống, hắn liền thuận ta thao ánh mắt nhìn sang, quả nhiên liền thấy ở phía trước một cái mặt đất cái hố bên ngoài ngồi xổm một cái lại như chuột, lại như con thỏ đồng dạng sinh vật, hình thể so chuột lớn, so với bình thường con thỏ cũng hơi. Chỉ là một điểm, không sai biệt lắm có một cái to mọng thỏ lớn nhỏ. Nhìn hết sức cảnh giác. Cái hố này không biết chiều sâu, mà lại không biết lối ra có mấy cái, hai người chúng ta đoán chừng giết không chết. Ta thao sắc mặt nghiêm túc nói. Dương Liệt so sánh một chút khoảng cách, bọn hắn rời cái này sinh vật kỳ thật cũng không xa, bởi vì có rừng cây bụi cỏ che đậy, cái này sinh vật cũng không có phát hiện bọn hắn khoảng cách cái này sinh vật ước chừng chỉ có 15 đến 20 mét, lập tức Dương Liệt liền nhìn về phía trước đó hắn lột xuống làm bằng gỗ trường mâu. Trên đường đi hắn đều tại làm cái này trường mâu bén nhọn chỗ đã có gai người chết. Mà lại cái này đầu gỗ rất là cứng cỏi, cũng không biết là dạng gì vật liệu gỗ, sau đó Dương Liệt lại nhìn một chút chính mình trường kỳ rèn luyện cánh tay cơ bắp, liền đối ta thao nói ra, vậy không bằng để ta thử một chút, dù sao đánh không chết cũng tìm tới chỗ, cuối cùng về sau lại đến, mà lại ta luyện qua xạ kích, đối với ngắm bắn phương diện cũng có chút tâm đắc chính là. Dương Liệt không có nói đúng lắm, thành tích tác xạ của hắn là trên cơ bản kém nhất. Mặc dù hắn luôn luôn đối tay bắn tỉa đều phi thường có hứng thú, mà hắn xác thực không có phương diện này thiên phú. Trên cơ bản là đánh cái gì đều không trúng. Ta thao nhìn kỹ Dương Liệt cùng trên tay hắn một mâu, khóe miệng có giật một chút, nhưng vẫn là nói, ngươi muốn thử liền thử đi. Dương Liệt cười hắc hắc, dù sao đây cũng là trò chơi, đánh không trúng lại như thế nào, sau đó hắn liền bắt đầu hồi ức huấn luyện xạ kích lúc, huấn luyện viên cho lời hắn nói. Ngươi trên cơ bản là muốn đánh cái gì đều đánh không trúng, ta ngược lại đề nghị ngươi trực tiếp nhắm chuẩn bia bên ngoài đồ vật, nói không chừng ngược lại bên trong đây. Bia bên ngoài, bia bên ngoài. Dương Liệt cầm lấy lông dài. Đối cái này đang ăn thứ gì chuột con thỏ đỉnh đầu nhắm chuẩn nửa ngày, sau đó dùng hết sức khí đột nhiên đem trường mâu ném ra ngoài, sau đó ngay tại ta thao kinh ngạc vô cùng trong ánh mắt, trường mâu trực tiếp quán xuyên con chuột này thỏ đầu, đem hắn gắt gao đinh trên mặt đất. Một mâu mất mạng. Tốt, tốt hảo hảo. Ta thao cực kỳ hưng phấn nói, ngươi thế mà còn có bực này thiên phú. Tốt, xem ra trong cái tiểu đội này thật sự là tàng long ngọa hổ a. Tốt, ta nhất định sẽ đối các ngươi đều tiến hành đầu tư. Dương Liệt cũng không có cẩn thận nghe ta thao, trong đầu của hắn có âm thanh. Sau đó từ cửa sổ trò chơi nhìn lại, kinh nghiệm của hắn giá trị quả nhiên có tăng trưởng. Hết thảy đạt được một chút kinh nghiệm giá trị, mặc dù tương đối 100 điểm kinh nghiệm mới thăng cấp không rảnh có chút không có ý nghĩa, mà đây chính là phóng ra bước đầu tiên, hắn cho dù là hiện tại chết rồi, cũng sẽ không tiêu hao miễn phí phục sinh danh ngạch. Ta được đến điểm kinh nghiệm. Dương Liệt lập tức đối ta thao nói ra. Ta thao một bức hiểu rõ dáng vẻ, hắn liền đi qua đem chuột con thỏ cho cầm lên, đồng thời đem trường mâu ném cho Dương Liệt, rồi mới lên tiếng. Quả nhiên là giết dã quái mới có điểm kinh nghiệm a. Xem ra, vùng rừng tùng này rất nhanh liền sẽ bị đại tảo đảng. Mà cùng lúc đó, tại năm tân thủ thôn giả ngoại trong rừng, không phải rất nhanh liền sẽ bị đại tảo đảng, mà là đã bắt đầu đại tảo đảng. 5.000 người chơi, bắt đầu trùng trùng điệp điệp xông vào trong rừng bắt đầu các loại càn quét hành vi. Đệ tứ thiên tai, giáng lâm hồng hoang. Chương 28, ban đêm. Từ chúng ta giáng lâm thời gian, cũng chính là rạng sáng 12 giờ, chúng ta tiến vào nơi này không sai biệt lắm đi qua tiếp cận 6 giờ, lúc này sắc trời bắt đầu biến thành màu đen, nói cách khác, nếu như cái này game online không có áp suất thời gian, cùng chúng ta hiện thực thời gian là một sau một, như vậy vừa vặn cùng chúng ta lệch giờ là 12 giờ khoảng chừng. Chung mặt đẩy một chút kính mắt, nhìn lên bầu trời nói, 6 giờ hoạt động. Đám người liền thấy sắc trời dần dần trở tối, mặc dù còn không có triệt để trời tối, mà cũng cùng đang lúc hoàng hôn không sai biệt lắm. Mà thần đêm giao thế hình tượng, cũng làm cho đại bộ phận người rất là sợ hãi thán phục, đồng thời cũng rất là hưng phấn. Tỷ như nói chó, hắn liền hưng phấn nói, ta biết, hoàn cảnh của giả ngoại cùng sinh vật, đều lại bởi vì Bạch Thiên Hắc Dạ khác biệt mà khác biệt, trò chơi nhà đầu tư còn được à, nghĩ đến điểm này, chúng ta tiến vào lúc là 12 giờ trưa, nếu như trễ, thậm chí là ban ngày đều chơi người chơi, hoàn toàn có thể thể nghiệm đến buổi tối quần ma loạn vũ à, ha ha ha, không sai không sai. Ta thao lại mang theo lấy một chút sầu lo mà nói, trò chơi xác thực rất không tệ. Cái này 6 tiểu lúc du ngoạn, để ta quyết định tăng lớn đầu tư cường độ, mà lại không sợ các ngươi cười, ta tại 20 mấy tuổi lúc cũng là một cái cuồng nhiệt võng du kẻ yêu thích, có thể tại đời này chơi trước dạng này trò chơi, ngay cả ta đều sinh ra một loại chết mất cũng không sao cảm giác, càng đừng đề cập người khác. Ta hết sức lo lắng hiện thực xã hội a. Trời a liền nói, đại thúc là quan viên sao? Hay là xí nghiệp cao tầng? Ta là học văn khoa chính trị và pháp luật nhất hệ, ta cũng đại khái có thể đoán được thế giới hiện thực sẽ bởi vì cái này trò chơi mà có kịch biến. Đầu tiên cái này trò chơi không có phòng trầm mê hệ thống, lúc ngủ có thể chơi, không ngủ được lúc cũng có thể chơi, đối với chân thật như vậy thú vị trò chơi, rất nhiều người đều sẽ trực tiếp trầm mê, trong hiện thực nên làm cái gì? Còn cần có người đi làm, có nhân sinh sinh, có nhân chủng sao? Đáng sợ nhất chính là, cái này trò chơi trực tiếp cùng hiện thực thu nhập móc nối, tại cái này trong trò chơi thu hoạch được tiền tệ, lại có thể trực tiếp cùng tiền thật hối đoái. Cao tầng liền không ai muốn lấy được cái này đáng sợ sao? Tương lai chẳng lẽ toàn nhân loại 6 tỷ cái gì đều mặc kệ? Trực tiếp toàn bộ trong trò chơi sao? Ta thao kinh dị nhìn trời ạ một chút, hắn liền nói, xem ra giai đoạn trước lựa chọn ra 5.000 người, cũng đều là các cấp độ tầng tinh anh a. Chỉ là cái này ta liền giảm bớt sầu lo, dù sao chỉ có 5.000 người nội trắc, đoán chừng chính là vì làm rõ ràng những này tính nguy hại, chúng ta chính là số liệu, mặc kệ là tốt hay xấu, đều sẽ cho cái này trò chơi mang đến biến hóa cực lớn, vừa nghĩ như thế, ta ngược lại là yên tâm rất nhiều. Lúc này, ta thao cái này tiểu mập mạp bỗng nhiên nói ra, đến cùng còn bao lâu mới đến Tân Thủ Thôn a? Ta đói được vô cùng. Nhanh nhanh. Nói cho nhìn xem phía trước rừng cây tiểu đạo, bởi vì sắc trời hoàng hôn, nhìn lộ ra rất là u ám, bất quá hắn hay là rất nhanh nói ra, nhiều nhất còn có 10 phút đồng hồ lộ trình liền đến, nói thật. Buổi tối rừng cây nhìn thật là có chút âm trầm a, xem ra tại thu hoạch được chiếu sáng thủ đoạn, hoặc là tạo thành đại đoàn đội trước kia, ban đêm ra đánh quái khả năng không cao. Trong lúc nói chuyện, đi tại phía trước nhất Dương Liệt liền thấy phía trước có quang mang. Quang mang này tại ban ngày lúc nhìn cũng không phải là hết sức dễ thấy, mà tại hoàng hôn lúc nhìn liền rất là sáng tỏ. Nhu hòa đủ mọi màu sắc quang mang, cơ hồ phản phất là cầu vồng giáng lâm đến mặt đất đồng dạng, lập tức hắn liền hưng phấn nói, đã có thể nhìn thấy, đoàn người đi nhanh chút. Đám người nghe vậy đều là hưng phấn, bộ pháp cũng đều riêng phần mình tăng tốc, rất nhanh, bọn hắn liền rời đi rừng cây đi vào Tân Thủ Thôn bên ngoài đất bằng chỗ, đi đến nơi đây, mỗi người đều là nhẹ nhàng thở ra. Sau đó bọn hắn liền kinh ngạc nhìn thấy phía trước một đám người da vàng cùng người da trắng cao hứng bừng bừng hoan hô, trong bọn họ có 7-8 người hợp lực nâng lên một cái phản phất châu Á tượng đồng dạng lớn nhỏ sinh vật. 6 người đều là kinh ngạc vô cùng, lúc này mới ngày đầu tiên liền đánh tới dạng này lớn giả quái. Nói cho phản ứng nhất nhanh, lập tức liền chui vào đến trong đám người khắp nơi hỏi thăm, mà quả thật có chút cao chơi hương vị, trong vài phút lại từ trong đám người chui ra, liền đối còn lại 5 có người nói. Đây là 7-8 cái đoàn đội cùng một chỗ phát hiện, tựa hồ là một cái loại ăn cỏ ma thú, ma thú A, nghe nói con ma thú này trên thân sẽ bao trùm lấy một tầng năng lượng màu vàng đất tầng, bọn hắn căn bản là không đã thương được hắn mảy may, cuối cùng vẫn là một cái tên là ta ngạo. Thiên người chơi nghĩ ra một cái biện pháp. Bọn hắn đem ma thú này dẫn vào đến một cái bẫy bên trong, về sau lại dẫn vào dòng suối đưa nó chết đuối, trước sau hoa hơn 3 giờ mới giết chết. Nghe nói tham dự người mỗi người đều phân đến 1-2 điểm kinh nghiệm không giống nhau, hết thảy 10 mấy người đều phân đến điểm kinh nghiệm, bất quá nửa đường tự hồ chết đi mấy người. Ta thao liền gật đầu nói, chúng ta nhân loại cũng là bởi vì đoàn đội hợp tác mới tại thời kỳ mông muội dần dần cuộc khởi, quản chi không có công cụ hiện tại, chỉ cần chúng ta có thể mở động não, có hợp tác, những ma thú này cũng bất quá chỉ là thế thôi. Mà lại chúng ta cũng không kém a. Tốt xấu là có con mồi không phải. 6 người lập tức đều nở nụ cười, chuyến này đi lại, trừ Dương Liệt giết chết một đầu chuột con thỏ dạng sinh vật, trong bọn họ đồ còn gặp một cái cùng loại con lười đồng dạng sinh vật, cái này sinh vật tính bí mật quả thực tốt đến khoa trương, nếu không phải trời à vận khí tốt dựa vào trên tàn cây, bọn hắn bằng mắt thường căn bản là không nhìn thấy, trình độ nào đó, cái này con lười cũng là ma thú, bất quá hắn ma pháp là ẩn thân ma pháp thôi, chỉ từ trên thể hình đến nói, hình thể của nó. Quả thực cùng nhỏ như heo lớn nhỏ. Trên đường đi đều là ta thao tại cổng lấy, cho nên hắn mới không nghe hỏi thăm lúc nào đến tân thủ thôn. Mà giết chết cái này con lười, trừ Dương Liệt, mỗi người đều đâm nó một chút, bao quát trời ạ, cho nên mỗi người hiện tại cũng có một chút kinh nghiệm giá trị, đây cũng là lợi tin tức tốt. Lập tức sáu người liền cùng đám người cùng một chỗ trở lại tân thủ thôn, mà vừa tiến vào cái kia đủ mọi màu sắc quang mang bên trong, mỗi người đều lập tức cảm giác được một loại ấm áp như nước đồng dạng cảm giác, lúc đầu mỏi mệt thể xác tinh thần lập tức liền bắt đầu khôi phục. Rất nhiều người đều kinh ngạc thương thế của mình dần dần khép lại chuyển biến tốt đẹp, lập tức cả tân thủ thôn một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Lúc này, một cái nhìn bộ dáng anh tuấn, mày kiếm mắt to nam tử, hắn trực tiếp dẫm lên đầu kia châu Á tượng lớn nhỏ sinh vật bên trên, bắt đầu lớn tiếng nói, đoàn người nhóm nghe ta nói một câu. Con sinh vật này bộ dáng nhìn cũng không dữ tợn, nhưng vẫn là câu nói kia, chỉ là chính là đẹp. Khục, không, chỉ là chính là hút để người chú ý lực đồ vật, nam tử này một đứng lên trên, ánh mắt mọi người cơ hồ đều nhìn về hắn. Chung quanh thanh âm cũng bắt đầu dần dần nhỏ lại, nam tử này liền nói, ta là ta ngạo thiên, cũng cùng mọi người giống nhau là lần này nổi các người chơi, mọi người cũng đều biết, cái này không thể tưởng tượng nổi trò chơi cứ như vậy xuất hiện tại trước mặt chúng ta, mà lại đã có thể chứng thực, cái này trò chơi tiền tệ có thể trực tiếp hối đoái tiền thật, điều này có ý vị gì không cần ta nhiều lời đi. Quản chi ngươi không đem cái này trò chơi thu nhập xem như ngươi chủ yếu thu nhập, nhiều một ít thu nhập thêm cũng có thể đề cao chất lượng sinh hoạt. Không phải sao? Mà lại trò chơi này là tốt như vậy. Ta đã tán bạo cái này trò chơi, nói câu không dễ nghe, ta về sau thân gia tính mệnh nhất định sẽ cùng cái này trò chơi thật sâu móc nối, ta cảm thấy các ngươi đã có thể được tuyển chọn người chơi bản Clo Beta, trong lòng các ngươi nhất định cũng có chính mình một cây cái cân, đúng không? Ta ngạo thiên bỗng nhiên chỉ trích nơi xa nói, hết thảy năm tân thủ thôn, mỗi tân thủ thôn 1.000 người chơi, cái này kỳ thật chính là trận doanh bắt đầu. Cái này trò chơi là hợp các thức trò chơi, mà lại là chân chính hiện thực hợp các thức trò chơi, tương lai chúng ta có lẽ chính là một cái không rơi thành viên. Hoặc là một quốc gia thành viên, ta ở đây muốn nói chính là. Con sinh vật này như thế lớn, chỉ bắt được nó chúng ta mười mấy người nhưng ăn không hết, chỗ có hay không săn bắt đến con mồi các bằng hữu, mời cùng đi ăn uống đi, nhóm lên đống lửa, để chúng ta chúc mừng một ngày này, sau đó để chúng ta quen thuộc lẫn nhau, để chúng ta trở thành bằng hữu. Để chúng ta chờ mong ngày mai, hôm nay là chúng ta quen biết bắt đầu, tương lai, ta hy vọng làm có một ngày lúc cần phải, chúng ta chính là một cái ngàn người đoàn đội. Bất cứ chuyện gì, bất kỳ cái gì. Khi chúng ta có 1.000 người, cùng tương lai có 10.000 người. 10 vạn người, 100 vạn người, khi chúng ta thành làm một cái thân mật vô gian đoàn đội lúc, không có bất kỳ cái gì sự tình có thể làm khó chúng ta. Núi ngăn chúng ta liền đẩy ngã núi. Có quái vật công kích chúng ta liền diệt tuyệt quái vật này. Nếu là đại địa không hợp chúng ta ý, chúng ta liền đem đại địa hoàn toàn thay đổi. Chúng ta là đệ nhất tân thủ thôn. Người chung quanh trong lúc nhất thời đều có chút mắt trợn tròn, mà nghe nghe, nhiệt huyết của bọn họ phản phất đều sôi trào đồng dạng, lúc này tất cả mọi người bắt đầu hoan hô lên, rất nhiều người cũng bắt đầu thu thập củi lửa. Nhóm lên đống lửa, mà có chút tìm tới sắc bén hòn đá người. Thì bắt đầu là người chung quanh chia cắt khối thịt, ta ngạo thiên càng là thân thiết tiếp đãi mỗi người, tự tay cho bọn hắn đưa lên khối thịt, chỉ thoáng một cái, hắn mơ hồ đã trở thành cái này thiên nhân đoàn đội thủ lĩnh đồng dạng. Mà những cái kia da trắng người ngoại quốc nhóm hàng ngày dính chiêu này, mà còn lại danh tự là R ngữ, H ngữ, cùng khác ngôn ngữ người da vàng nhóm, cũng rõ ràng đối cái này ta ngạo thiên tràn ngập hảo cảm. Nói mặt chó sắc có chút không tốt, hắn cắt một tiếng nói. Bất quá là chơi một chút lão công sẽ bánh vẽ trò chơi. Ta nếu là săn bắt đến cái này cái đại gia hỏa, ta cũng sẽ những này có được hay không? Ta thao lại là cười lên ha hả nói, coi như không tệ a, khắp nơi tàn long ngọa hổ, quả nhiên là lùm cỏ đều long xà, chỉ là thế giới hiện thực không có cơ hội thôi, thực là không tồi. Lúc này, ban đêm giáng lâm, mà tân thủ thôn bên trong đều có cho nên chuyện phát sinh, mà khắp nơi đều có đống lửa nhóm lửa. Tại thiên không nhìn xuống, cái này năm tân thủ thôn các người chơi, tự hồ cũng đối ngày đầu tiên càng hài lòng. Ở trên trời, Ngô Minh nhẹ nhàng thở ra, cái này ngày đầu tiên lúc, hắn nhưng là cơ hồ toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm những này các người chơi. Là không đã kích lòng tự tin của bọn hắn, hắn cơ hồ đem phạm vi hoạt động của bọn họ bên trong ăn thịt ma thú toàn bộ quét sạch sành sanh, cho nên cái này 5.000 người chơi tử thương ít đến thương cảm, nếu không chỉ là hắn giải quyết mấy sói đầu đàn hình ma thú, đoán chừng liền có thể giết chết mấy trăm hơn ngàn người chơi. Hết sức tốt, ngày đầu tiên thể nghiệm cảm giác rất không tệ, như vậy tiếp xuống. Thương đoàn cái kia ra sân, dù sao không có công cụ, không có vũ khí cái gì hết sức không khi nào, ta muốn bọn hắn đến là vì giết những ma thú này, là vì chinh phục cái này hồng hoang. Cũng không phải thật muốn để cho bọn họ tới một lần nữa thể nghiệm thời kỳ mông muội a. Mà lại thuận tiện, quan phương NPC cũng có thể ra sân, cho bọn hắn kịch bản, cho bọn hắn về sau phiên bản tăng lên số liệu cũng tốt. Ngô Minh cười một tiếng, quay người hướng lên ma pháp tháp bay đi, mà hắn chỗ không biết là, tại bọn này 5.000 người bên trong, có ánh mắt của một số người tốt cực kỳ, hắn mặc dù đi lại bí ẩn, lại ở trên không trung, mà hắn cũng không có ẩn thân, cho nên. Chí ít 7-8 người đều nhìn thấy hắn, trong đó có Dương Liệt. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đinh Huy chân thành cảm ơn.